Chương 217, đi ngang qua chém giết. Một gã mang dữ tợn mặt nạ quỷ áo giáp võ sĩ đi ở náo động quần chúng trong, không coi ai ra gì đi về phía trước. Tên này áo giáp võ sĩ kẻn mổ củ yệp cổ giống như tỉnh hồn lại mộng du bệnh hoạn giả một dạng đống nhiên ngẩng đầu. Cương giả hắn thấy được bay lơ lửng ở bầu trời hình cầu. Ngay sau đó, con mắt rời xuống di chuyển, nhìn thấy một cái phù dẹt. Cương giả hành động của hắn hình thức đã chịu đến tồn tại lý do sở quy tắc. Cương giả đó chính là cùng sức mạnh to lớn cờ dìm sần đi nghị dẹn chiến đấu hắn lần nữa nhìn lên hình cầu phương hướng. Hắn cực kỳ tinh tường. Phu Z ở giữa rằng có song phương. Hướng hình cầu phương hướng thẳng đến đi người. Vừa rồi phóng xuất ra màu đỏ quang mang người. Quan trọng nhất là, càng cường đại hơn cờ dìm sần lột liền nằm vùng ở cái kia hình cầu ở chỗ sâu trong. Trong cơ thể phút chốc hiện lên lực lượng. Trầm trọng rũ xuống bả vai ra sức khởi động. Đi phía trước nghiêng ngực ngang nhiên đứng thẳng, bước chân như cùng ở tại mặt đất mọc rễ một dạng lực đạo mười phần, đem nguyên bản hầu như trên mặt đất kéo được võ sĩ đại đao nắm chặt nơi tay. Ta muốn cùng cường giả tỉ thí ở độc nhãn mặt nạ quỷ che đậy phía dưới mở ra tràn đầy răng nanh miệng, phun ra một đoàn tinh khiết màu tím hỏa diễm. Tràn ngập lực lượng áo giáp võ sĩ đi ở trong đám người, nhưng không có bất luận kẻ nào hiện. Cũng trong lúc đó, tại hắn đi tới phía trước, bị âm u quỷ dị màu xanh đồng sắc phủ dẹt bao phủ chân đạp đầu xe bãi đỗ xe trong. Chiến kỹ vô song vũ cơ mạ nỉ vũ là tỏ hóc ổ dẹt tứ héo mi nạ cắt mèo. Người tiến lên quân đội đằng trước đứng thẳng hai gã kỵ sĩ. Quy luật vững vàng địa y lý các lộ hủy chừa khoảng cách đạp giấy chế bước chân từ trước sau không ngừng tới gần. Chuẩn bị vây quanh tứ héo mi nạ. Lúc trước ngươi cho là ta rất lạ mặt, đó là đương nhiên là vậy. Hạng nặng vũ trang. Theo kể cả thanh âm thổ lộ ra hô hấp. Mặt nạ một mặt phiêu tán ra đạm hồng sắc hỏa phấn. Trên thực tế, ta rất muốn cùng ngươi cao y tên Na Y giao thủ một lần nhìn là vậy. Từ ở các nơi ngoại giới túc biết được cái kia nghe đồn bắt đầu. Vì kẻo mỹ nạ thái độ khác thường địa y thì thô lỗ giọng. Lại còn sống thì ra tại nơi sự kiện sau đó, ngươi cùng phở làm óc hỉ vẫn ở lại chỗ này nói như vậy. Công chu A cũng quân đội tiến lên độ vẫn chưa giảm bớt, quy luật vững vàng rút ngắn khoảng cách. Lực lượng của ngươi. Cho ta xem không vừa mắt là vậy héo mi nạ hơi đẻ thấp tâm lượng. Thiếu nữ nghe được có lẽ sẽ không ngừng run rẩy, bởi vì giọng nói có ẩn hàm cảm xúc là phẫn nộ. Ta số ít vài cái bằng hữu có rực rỡ sục sôi ý chí chiến đấu kỵ sĩ đoàn, ngươi lại nông cạn đơn sơ y ý dạng họa hồ lô bắt trước bọn họ thành thật mà nói, phi thường chướng mắt là vậy. Cùng hiệp ước người liền thành một mạch tì ạ mà tuyên bố. Khai chiến bay lơ lửng ở đầm tủa bên trong. Mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể giống như vũ điệu mở màn một dạng nhẹ nhàng mở rộng tay chân. Kỵ sĩ kiếm, quân đội thương từ bốn phương tám hướng đâm về phía nàng. Đem công chu A giao ra đây kèm theo hột gòn rít gạo, chiến đấu, bắt đầu rồi. Vành đang ở thương kiếm đưa ra trong nháy mắt, trên bầu trời, một đạo nóng rực thải hồng sông phá thiên màn, xé mở màu xanh đồng sắc tạo thành phù dẹt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Vành đến gần hai cái binh sĩ mới vừa bị màu trắng duy bằng biến thành lợi đấu súng xuyên, vị kẹo mì nạ liền chợt dừng lại, chịu đến giấy chế quân đội quân đoàn vây quanh nàng, rõ ràng cảm nhận được đạo kia bị bỏng chân trời chói mắt thải hồng lực lượng bạo phát. Biểu hiện ra tuy là cách bãi đậu xe trần nhà mà không nhìn ra, nhưng có thể cảm giác được. Mà đồng thời, nàng cũng thấy rõ đến kết quả này đại biểu cho ý nghĩa gì. Ở trên mặt hắn, biểu lộ ra nàng dài dòng nhân sinh ở giữa rõ ràng nhất dao động. Mặc dù chỉ là mi tâm nhữ lên, cánh môi nhếch biểu tình, nhưng đã là nàng lớn nhất cực hạn. Từ đem cái kia giải tán thải hồng cùng kiếm sĩ bản chất thu nạp, chỉ có thể hình thành bạch cốt, vì theo mi nạ liền phi thường tin tưởng, cái kia bạch cốt bao hàm tồn tại, vẹn vẹn chỉ là người kia một phần vạn không đến. Nhưng là, liền là như vậy hắn, cũng cụ bị dễ hiểu ý thức, có thể đơn giản nghe theo nàng sống ba người khác mệnh lệnh. Nhưng là, vô luận là nàng, vẫn là ba người khác, cũng sẽ không để hắn tùy ý phóng thích mãnh liệt như vậy lực lượng. Phát sinh cái gì chuyện nguyên bản tâm bình tĩnh nổi lên sóng lớn, vị kẹo mì nạ con mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Phải lập tức phản hồi là vậy. Hiểu rõ. Nàng không nói hai lời xoay người đưa lưng về nhau như trước đứng ở cấp thị trường chiêu bài đỉnh, duy trì chống rông thân hình đánh nhìn trời tế ngàn trinh lệnh gọn, lấy kinh người độ chạy vội rời đi. Cái gì đã cho ta sẽ mắt mở trừng trừng thả ngươi ly khai sao ngươi cái này ăn cắp công chu A điện hạ tiểu thâu không nhìn nọt gọn kinh ngạc giọng nói, vì kẹo mì nạ dễ dàng thả người nhảy, nhảy qua vây lại chính mình lát cắt quân đội. Nàng sở hữu đủ để lướt qua binh sĩ đứng thẳng trường thương đỉnh phong, khiến người không dám tin nhảy lực, cứ như vậy ngay cả đầu cũng không quay lại duy trì liên tục chạy băng băng. Mau nhanh kỵ mã nhận mệnh lệnh, kỵ sĩ cùng binh sĩ phía dưới, lập tức hiện lên giường như đứng yên trang giấy một dạng, lấy đồng dạng bút pháp vẽ thành lát cắt ngựa. Flutlis rồi lại hùng dũng oai vệ địa y thì chân sau dựng đứng. Giấy chế ngựa hí dài cấp bách minh, chân trước vừa chạm đất, lập tức hóa thành đội kỵ binh giấy chế quân đội giống như gần đạp nát đại địa một dạng rụt ngựa phi nhanh bay nhanh. Thật mỏng móng ngựa lực đạo 10 phần nhanh chóng bước qua xe đạp cùng bất động mọi người, không để ý chút nào người nhân loại này thương vong. Thắp sáng đi, anh đổ trang sức gọt gọn ra lệnh một tiếng. Tư lệnh quân đội cũng chính là kỵ sĩ Hoắc Cắt Nhị cùng kéo hải nhị mũ chiến đấu đỉnh phụ tùng anh đồ trang sức giấy lên màu xanh đồng sắc ngọn lửa. Cái này hai sợi ngọn lửa chính là để phủ dẹt theo quân đội di động tự tại pháp. Họt gòn mình cũng ở trên bảng hiệu phương, dường như bay lượn với trong gió máy bay giấy một dạng lẳng lặng tầng trời thấp bay lượn, theo sát quân đội đầu mút nhất. Dọc theo đường thuận tiện đem đạp nát đám người thiêu đốt, gặm ăn. Bỏ trốn mất dạng phở làm hạ dở cước trình tuy là rất nhanh, nhưng vẫn so ra kém kỵ binh khoái mã chạy gấp. Hướng đối phương chạy trốn phương hướng đem hệt tỏ cùng lạn xệ lột triệu hoán đi ra cũng là có thể thực hiện. Mặc dù không biết thiên đạo cung đến tột cùng chuyện gì xảy ra sự tình, có thể địch người đã như vậy lo lắng, chính mình cần phải làm, chính là ngăn cản đối phương. Miễn là giết chết nàng, công chúa A điện hạ cũng dễ như trở bàn tay. Công chúa A. rất nhanh ngươi có thể trở lại bản mặt cờ, mời lại đợi một chút ọt gòn hảo chỉnh dĩ hạ bay ở giữa không trung, theo đuôi đội kỵ binh tiến công, lúc này tại hắn trước mắt như vậy săn bắn thực sự cực kỳ bên đường có bóng người có lý ứng với không có bất kỳ người nào có thể hoạt động phủ dẹt ở giữa lung tung không có mục đích địa tẩu lấy. Buồn chán cái này nhân loại phảng phất đột nhiên phát hiện đến huyền vậy quay đầu, trên tay võ sĩ đại đao vung lên. Thập từ vai trái đến áo choàng và táo chém đứt đang ở phi hành chính giữa hắn. Ngô ách ngô, ô hát ta phục hồi tinh thần lại thời khắc, thân thể đã một phân thành hai. Lấy chiến đấu điên cuồng nổi tiếng cờ dìm sần lột vọt gọn, bí mật mang theo phi hành thuật tế độ, hướng mặt đất khe cá nhân ngưỡng mã phiên. Bảo hộ áo khoác ngoài vai trái bị thẳng tắp xẹt qua, thiếu một nửa thân thể liều mạng dãy rủa, ý đồ đứng lên. Theo giác thương một tiếng áo giáp trầm trọng âm thanh. Một đạo nhân ảnh đứng lặng tại hắn trước mắt. Lạc, nô phát sinh cái gì không có con mắt có thể đánh trông ngọt gọn vẹn vẹn từ mũ lộ ra trống rông thân thể, sau đó đã khởi dùng mình. Tuyệt đối sẽ không sai. Cái này thế giới cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phờ làm hạ giờ không ai không biết, không người không hiểu. Từ trước tới nay làm người ta sợ hãi nhất nghe nói mỹ sủ tỷ dụ, đang lấy cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc hình dáng tướng mạo đứng sừng ở trước mặt hắn. Sao làm sao có thể đối mặt chính mình ngoài ý muốn gặp bất hạnh, từ trên trời giáng xuống hai ách, sợ hãi để hắn không đừng lên tiếng thanh âm run rẩy. Thật vất vả, trong miệng mới thốt cái tên đó. Thiên mục một cái áo giáp nắm chặt một cây đao thân dài mảnh lại tương đương thật dày võ sĩ đại đao, vậy khẳng định là sở hướng vô địch bảo đao gì thèm lệ duệ nạ không sai. Bị chém giết trong nháy mắt không có bất kỳ đau đớn, chỉ có một cỗ băng lánh lưỡi dao đi qua thân thể quỷ dị xúc cảm. Như nhau nghe đồn nói, đao phong lưới đao sắc bén không gì sánh được. Hoàng bét bị chém một cái vì hai, ý thức dần dần mông lung ọt gòn nội tâm hiện lên cảm giác nguy cơ. Cái này bản thể hiện cũng không phải hắn bản chất toàn bộ, đại bộ phận đã chuyển rời đến quân đoàn bên kia, bất quá cơ bản ý thức vẫn lưu lại nơi này, mà ý thức tiêu thất cùng tử vong cùng một nhịp thở. Nhưng mà, lần nữa gây dựng lại bản thể thời gian, đã không có thời gian. Lẽ nào ta... Tại sắp nhìn thấy công chúa A Điện Hạ phía trước, thế mà lại chết ở chỗ này nhìn đứng nghiêm cái kia thân ảnh cao lớn, ọt gòn nội tâm lần đầu tiên cảm nhận được tên là tâm tình sợ hãi. Bèn vẹ éo đại nhân thế nhưng, lệnh ọt gòn cảm thấy hết ý, cái kia lệnh cờ dìm sấn đi nhị rèn cùng phở làm hạ giờ đều vô cùng sợ hãi mỉ sủ tỷ rủ kẻn mổ cụ y cô, ở lấy xét đánh không kịp bưng thai một đao chém giết chính mình sau đó, cư nhiên xem cũng không có nhìn nữa chính mình liếc mắt. Mà là từ trên thân thể của mình, nhảy đi qua. Cái gì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào hiểu được phải nói làm không phải tin tưởng toàn bộ tình trạng, ọt gòn ngây ra như phóng. Kéo dài qua mà qua người tiếp tục lấy một bộ như không có chuyện gì xảy ra thái độ dạo chơi rời đi. Phản ứng như thế đại biểu, hắn đang ở truy tung những thứ khác mục tiêu trên đường, ngẫu nhiên gặp phải quân đoàn cùng ọt gòn, mà Họt Gọn vừa lúc xông vào hắn đường đi tiếp, cho nên mới xuất thủ chém giết. Kẹt mồ củ ị cổ căn bản không để hắn vào trong mắt. Hiểu được điểm này sau đó, Họt Gọn cảm giác sâu sắc tức giận. Tiếp đó, hắn nhận thấy được có chuyện không đúng lắm. Cái kia thăm dò săn binh hoàn toàn không có đến đây trợ giúp. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cả kia tên cũng bị chém á? Khi hắn ở phụ cận vùng siêu tầm thời khắc, phát hiện một sự thực kinh người. Tòa kia thiên đạo cung đang bay lơ lửng ở khoảng cách tương đương tới gần vị trí. Trong nháy mắt, cả sự kiện tại hắn náo hải sâu trôi lại. Vì nẹ cái này món lòng ý đồ lợi dụng hắn làm dụ dỗ phở làm hạ giờ mồi thực, để hắn phụ trách kiềm chế. Sau đó thừa dịp khe xông vào thiên đạo cung, mượn cơ hội đoạt lại công chúa A, trắng trận lập công. Đối với bạn mặt cờ toàn thể mà nói, không phải, phải nói là đối với toàn bộ cờ dìm sần đi nì rèn cùng phờ làm hạ giờ mà nói, không ai không biết, ở thiên đạo cung bên trong có cái gì. Cờ dìm sần ma thần, thiên phạt thần phờ làm óc hỉ vần ạ là tỏ, cùng với, đợi cùng hắn khế ước một cái tuyệt vô cận hữu tồn tại lượng giới trí tự, đồng thời, đó cũng là cái này thế giới công chúa A. Cùng bị tất cả cờ dìm sần đi nì dẹn sở tôn kính hệ cắt mà sở thờ dồn hệ cắt cùng cấp tồn tại, cũng là muội muội của nàng. Tuyệt đối không thể để cho hiện thế công chu ai trở thành phờ làm hạ giờ, hơn nữa còn là bị tẩy não, trở thành phờ làm óc hỉ vẫn phờ làm hạ giờ. Kia đối với toàn thể cờ dìm sần đi nì dẹn, còn có toàn bộ cờ dìm sần mà nói, đều là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn. So với 16 thế kỷ, vị kia nữ trượng phu còn kinh khủng hơn uy hiếp. Thế nhưng, lúc này Họt Gọn nội tâm, đang suy nghĩ tinh tường tất cả sự tình sau đó, cái kia bị xé nát ngạo mạn mảnh nhỏ, lại triệt để hóa thành lửa giận ngập trời. Mỗi cái đều giống nhau, mỗi cái đều giống nhau, toàn bộ đều giống nhau từ ngàn trinh lệnh trên người kéo dài qua mà qua kẻn mổ cụ ít cổ, lợi dụng hắn gỡ là dẹt ẹt vi nẹ, tại chỗ bỏ trốn mất dạng phở làm hạ giờ, không đếm xỉa đến phập phỉnh chân trời thiên đạo cung, còn có không biết có hay không sinh ra. Thậm chí đã tiếp thu phở làm hạ giờ tẩy não công chúa A, đây hết thể tất cả đều để hắn bị mạc đại sỉ nhục. Hắn một lần nữa tổ hợp thân thể đang hướng phía đây hết thể thổi đi. Toàn bộ phá hư hầu như không còn giết sạch mọi người hô ứng cái này từ tối tăm trong sinh sinh khiếp người giống giận, quay chung quanh ở bên cạnh hắn giấy chế quân đội động tác nhất trí địa y lý kiếm cùng thường chỉ thiên, gia đình thai nhức góc gào thét. Cầu thả cầu vượt tốt.